phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, lính đánh thuê nhiệm vụ. Lâu Mộ Yên xem vốn ước định thời gian lập tức liền muốn đến. Hai người kia còn ở nơi này chít chít méo mó. Nàng trong mắt không kiên nhẫn lãnh đạm xem Trì Giật Hiên nói. Làm chi, có chuyện đã nói có dám thì phóng, ngươi. Lâu Mộ Yên chú ý ngươi là một cái nữ tử. Không cần một ngày không cái nữ nhân bộ dáng, Trì Giật Hiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên nhưng lại hội. Đối hắn như vậy không kiên nhẫn. Còn như vậy thô lỗ, khả vì sao xem quần áo tự y, nhẹ thanh lịch Lâu Mộ Yên hắn lại đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ cái kia truy ở hắn mặt sau kêu, Hiên ca. Ca, đáng yêu tiểu cô nương, bọn họ là khi nào thì biến thành như vậy? Ở Trì Giật Hiên thất thần là lúc, Lâu Mộ Yên trực tiếp không nể mặt châm chọc nói, ngươi là ta người nào? Ta có hay không nữ nhân bộ dáng ai cần ngươi lo? Ngươi có tật xấu, nói xong cũng không chờ Trì Giật Hiên đáp lời cũng sắp bước vòng quá hai người ly. Khai, Trì Giật Hiên mâu trung ẩn ẩn toát ra mặt kinh ngạc cùng một mặt xem kịch vui Vân Cẩm ở lại tại chỗ. Yên lặng xem cái kia tự y thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Lâu Mộ Yên vừa đi một bên đem Trì Giật Hiên thầm mắng một cái lần. Này đáng chết nam nhân, ở trước mặt nàng như vậy túm thôi tức. Lại còn coi chính hắn là bàn đồ ăn. Lâu Mộ Yên đối Trì Giật Hiên cảm tình thật phức tạp. Lại chán ghét, lại hội bất chợt toát ra một cỗ rung động. Nguyên thân tuy rằng là bản thân quyết ý tiêu vong. Nhưng là kia cổ đối Trì Giật Hiên nồng liệt tình yêu còn ở lại trong cơ thể hơn nữa bị nàng kế thừa. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Trì Giật Hiên nàng đều phải dụng ý niệm đi áp chế nguyên thân kia tâm động. Nồng liệt cảm tình. Bởi vậy nàng đối Trì Giật Hiên càng là không muốn gặp. Giật Hiên, ta xem Lâu Mộ Yên lần này không giống như là lại ngoạn lạt mềm buộc chặt. Ngươi còn nhớ rõ cái kia đồn đãi bên trong quẻ tượng sao? Vân Cẩm trong mắt toàn là hứng thú. Hắn hiện tại đối Lâu Mộ Yên thật cảm thấy hứng thú. Hy vọng Lâu Mộ Yên cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Trì Giật Hiên cau mày gật gật đầu. Bọn họ như vậy gia tộc khẳng định là biết 16 năm trước thần toán tử bốc quẻ tượng. Hiện tại xem ra quẻ tượng trở thành sự thật, Lâu Mộ Yên nàng thật sự thay đổi. Xem nàng sớm đã biến mất thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Trong lòng hắn lại không hiểu nhiều ra một chút cảm giác mất mát. Sau đó hắn lắc lắc đầu, tự giễu cười cười, làm Lâu Mộ Yên tới lính đánh thuê công hội khi... Bọn họ ước định thời gian đã qua, trong lòng nàng lại thầm mắng Trì Giật Hiên cùng Vân Cẩm hai người vừa thông suốt. Nàng vừa vào đại môn liền nhìn đến ngày hôm qua dạ ra một gã tiểu bối đã ở đại sảnh chờ. Cô nương ngươi rốt cục đến đây, trưởng lão bọn họ đã ở trên lầu chờ đã lâu, tên kia tuổi trẻ nam tử đầy mặt tươi cười đối Lâu Mộ. Yên cười nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, làm phiền. Đi thôi, chờ nàng đi vào phòng đi sau hiện trừ bỏ ngày hôm qua ở vị kia trung niên nam nhân ngoại. Còn nhiều ra hai người, một cái cùng lão già không sai biệt lắm tuổi lão nhân. Tóc hồng hồng tu, thân thể có chút phúc hậu, mang theo hồng quang trên mặt lộ ra hòa ái hiền lành sắc. Mặt khác còn có một gã tuổi trẻ nam tử, mặc ám văn hắc y, nhìn qua khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ. Như đao điêu khắc bàn ngũ quan lập thể rõ ràng, môi mỏng hơi hơi gợi lên một cái độ cong, Lâu Mộ Yên đoán rằng người này hẳn là chính là dạ gia thiếu chủ dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn khẽ hất mắt phượng, cũng đang quan sát Lâu Mộ Yên, một thân thanh lịch tử y đem linh lung có trí ngọc thể bao vây trong đó. Chưa thi phấn trang điểm lại mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo. Khí chất xuất trần, nhưng là một vị thú vị tiểu mỹ nhân. Thật có lỗi ta có việc đã tới chậm mần ni, Lâu Mộ Yên đối với ngày hôm qua kia vị lão già cười nói. Lão già trên mặt lộ ra ngày hôm qua chưa từng có xuất hiện quá tươi cười. Hắn khách khí chắp tay, cô nương quá khách khí. Còn may mà cô nương ngày hôm qua đối lão phu thi triển kim khâu thuật. Đêm qua thiên bệnh phát là lúc quả thực không giống thường lui tới như vậy đau đớn khó nhịn. cô nương y thuật nhường lão phu bội phục, không cần khách khí. Ta cũng vậy, vì có thể gia nhập của các ngươi đoàn đội đi cực núi lửa mạch. Chúng ta hỗ thủ Sở Nhu mà thôi, Lâu Mộ Yên trắng ra nói. Tại đây chút khôn khéo nhân trước mặt nàng không có giấu giếm tất yếu. Lâu cô nương quả thực sảng khoái. Xem ra đế đô đối cô nương đồn đãi có lầm mần y, Dạ Thanh Hàn thanh âm mang theo thành thục từ tính. Rất êm tai, Lâu Mộ Yên bên môi hàm chứa cười khẽ. Đã biết ta là Lâu Mộ Yên, vậy ngươi nhóm sẽ không sợ ta đây cái phế vật là dỗ lừa các ngươi đùa sao? Dạ gia cùng nàng mẫu thân gia tộc Lăng gia cùng nhau đặt song song vì đại lục đông địa vực 10. Đại linh kiếm thế gia, như vậy thế gia là hoàng thất cũng không dám tùy ý trêu chọc quái vật lớn. Dạ Thanh Hàn như vậy thiên chi kiêu tử nếu thật muốn điều tra nàng căn bản là không cần tốn nhiều. Sức, ngươi có thể ức chế trụ Lộ lão ngoan tật không có tái phát. Kia chứng minh ngươi quả thật có vài phần bản lãnh thật sự. Thiên nghe thiên tín không là phong cách của ta, ta chỉ tin tưởng mắt thấy vi thực, quá trình không trọng yếu. Ta càng nhìn chúng kết quả, Dạ Thanh Hàn nhíu nhíu phượng mâu đạm cười nói. Hắn tự nhiên biết về Lâu Mộ Yên cái kia quẻ tượng. Thần toán tử quẻ cho tới bây giờ liền không có bỏ qua. Cho nên đối với cho Lâu Mộ Yên thay đổi bởi vì có 15 năm trước tiên đoán. Ngay cả hắn cũng cảm thấy theo lý thường phải là mần y đương nhiên. Lâu Mộ Yên vì sao hội kim khâu thuật đây là người khác kỳ ngộ vấn đề. Hắn sẽ không hỏi nhiều. Kia ý của ngươi là ta có tư cách tham gia các ngươi lần này lính đánh thuê nhiệm vụ sao? Lâu Mộ Yên khẽ hất mày liễu nói. Dạ Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Đó là tự nhiên, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là khuyết thiếu một cái hảo y sư. Hoan nghênh của ngươi gia nhập, ta là nhiệm vụ lần này dẫn đầu. Dạ Thanh Hàn, khi nào thì xuất phát? Lâu Mộ Yên cười hỏi. Tốt nhất mau mau đi. Dạ Thanh Hàn nhìn Lộ lão mấy người liếc mắt một cái nói. Vốn là chuẩn bị chờ Lộ lão ngoan tật phát tác sau ngày thứ ba đi. Hiện tại chúng ta quyết định ngày mai bước đi. Của ngươi thời gian được không? Đi, vậy quyết định như thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng rồi, nghe nói Lâu tiểu thư ngươi có thể triệt để trừ tận gốc Lộ lão cũ tật. Dạ Thanh Hàn ánh mắt lộ ra một chút chờ mong sắc. Lâu Mộ Yên cười nói. Quả thật có thể, bất quá hiện tại chỉ có thể khống chế bệnh tình. Nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc còn cần dược vật phối hợp kim khâu. Ước chừng cần 3 cái đợt trị liệu là có thể triệt để bình phục kia Lâu tiểu thư có điều kiện gì? Sao? Lấy Lâu Mộ Yên gia tộc cặp nàng ở nhà được sủng ái trình độ là sẽ không vì nhiệm vụ thưởng cho. Kia 3 vạn kim tệ mạo hiểm đi lạnh vô cùng sơn mạch. Trừ phi có khác ẩn tình, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng. Này nam nhân nhưng là thông minh, nàng cũng ưa đi thẳng vào vấn đề giao dịch. Ta cần hỏa diễm quả, đến cực núi lửa mạch các ngươi hiệp trợ ta được đến hỏa diễm quả. Ta liền giúp Lộ lão chữa bệnh, đương nhiên nếu cuối cùng không có tìm được hỏa diễm quả. Ta liền tự nhận không hay ho, cũng sẽ vì Lộ lão chữa bệnh, về phần trao đổi điều kiện đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao ta sẽ không nan cho các ngươi, hảo, ta đáp ứng rồi, Dạ Thanh Hàn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười. Tuy rằng hỏa diễm quả không tốt làm. Nhưng nếu có thể đổi Lộ lão khỏe mạnh lời nói cũng là bọn hắn buôn bán lời. Huống chi bất kể là Lâu Mộ Yên bối cảnh vẫn là nàng người này. Hắn đều cho rằng đáng giá giao hảo. Có như vậy cái tiểu mỹ nhân làm bạn, tiến đến cực núi lửa mạch trên đường cũng sẽ không thể nhàm chán. Kia ngày mai sáng sớm trời vừa sáng chúng ta liền ở chỗ này tập hợp cùng đi, Dạ Thanh Hàn nghĩ. Nghĩ vừa cười bổ sung một câu, Lâu tiểu thư ngày mai nhưng đừng đến muộn, Lâu Mộ Yên trắng Dạ Thanh Hàn liếc mắt một cái. Lòng dạ hẹp hòi nam nhân, đã biết, ngày mai không gặp không về, ta còn muốn đi làm chút chuẩn bị, trước hết đi rồi, Lâu Mộ Yên tức giận nói. Dạ Thanh Hàn sâu thẳm con ngươi đen trung nhiễm lên một tầng ý cười. Gật gật đầu, không gặp không về. Hết chương.